Chương 840, còn có đây này. Lao tể tướng mặt lộ vẻ hoan khuất, như là thật. Hắn cũng là thật sự diễn kỹ phái thực lực phái, thụ ủy khuất loại vẻ mặt này quả thực liền là hạ bút thành văn. Ngươi đây không phải giống như bọn họ, liền là tại đe dọa nước ta sao? Ta trước khi đến xem qua tài liệu, trên thực tế quý quốc độc bá tước sắc thực thu mua qua sát thủ, tham dự ám sát ta quốc hoàng đế bệ hạ kế hoạch. Trên thực tế, hắn vẫn là một cái người phụ trách chủ yếu. An Dê nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, không mang theo một chút tình cảm trần thuật một sự thật. Nếu như các ngươi không thừa nhận, không quan hệ, chờ chúng ta giết tới các ngươi hoàng cung, dùng kiếm chỉ lấy cái mũi của hắn, hắn nhất định sẽ phi thường vui lòng phối hợp chúng ta điều tra làm tinh linh tộc đã từng nữ vương, nàng cũng không phải một cái tính tình tốt người, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống cho đến lúc đó. Tốt ta, cho dù là độc điên rồi, đã từng kế hoạch qua dạng này để người khiếp sợ tập kích khủng bố, kia cũng chỉ là cá nhân hắn một lựa chọn thôi. Lao tể tướng tranh thủ thời gian nói rõ lập trường, rửa sạch quan hệ. Thật sao tiền của hắn nơi phát ra rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ ràng, mấy trăm vạn kim tệ lưu động không có khả năng không lưu lại vết tích, chúng ta QNZ có tương quan điều tra chứng cứ. An Dê đẩy ngã đối phương lý do thoái thác, muốn xem chúng ta điều tra kết quả sao kỳ thật. Tại loại này quốc tế vấn đề bên trên, cái gọi là chứng cứ một chút tác dụng đều không có, bất kỳ cái gì sự tình bất luận cái gì cách làm đều có lấy cớ, chỉ cần người trong cuộc không thừa nhận, đại đa số thời điểm đều có thể từ chối sạch sẽ. Chỉ là, loại này chỉ chứng cu nở dê tốt, từ chối cũng được, đều muốn nhìn cường thế một phương, nguyện ý tin tưởng cái gì thôi. Đơn giản nhất ví dụ, liền là nước nào đó tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội cầm một ngụm túi bột giặt phát ngôn bừa bãi, vu oan hãm hại ngang nhiên phát động chiến tranh, cuối cùng lại không giải quyết được gì phấn khích cố sự. Hiện tại hệ lan hiểu, nếu như có cần, liền có thể cầm một túi bột giặt, đối gở gì kìn còn có long tộc nói, vĩnh hằng đế quốc có đại quy mô tính sát thương vũ khí những cái kia đều là trẻ con mới tin đồ vật. Lao tể tướng hừ một tiếng, không nguyện ý đối mặt hiện thực. Các ngươi nói, không phải cũng là tiểu hài tử mới tin đồ vật? An Dê cười một tiếng, như là nở rộ hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Tốt ta, đã mọi người đều biết loại này tranh luận không có một kết quả, vậy chúng ta liền đến nói một chút, đến tột cùng các ngươi hệ lạn hiệu đế quốc, muốn cái gì? Đi thở dài một tiếng, Lao tể tướng rốt cục vẫn là nhượng bộ một bước, mở miệng nói ra. Hắn cũng biết, vĩnh hằng đế quốc không có khả năng vĩnh viễn dạng này cùng hệ lạn hiệu đế quốc rằng co xuống dưới. Không nói trước khả năng buộc phát chiến tranh phong hiểm, vẹn vẹn phương diện kinh tế, vĩnh hằng đế quốc bên này liền chống đỡ không nổi. Trước không nói hai nước ở giữa mậu dịch phi thường trọng yếu, cũng chỉ nói ngay tiếp theo, đế quốc khác đầu tư, QNZ lại bởi vì chiến tranh phong hiểm trở nên cẩn thận, vĩnh hằng đế quốc cũng không dám thời gian dài kéo dài. Huống chi, một khi chiến tranh chân chính bộc phát, vĩnh hằng đế quốc khả năng trong vòng một đêm trở lại viễn cổ thời đại. Đây cũng là rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy kết quả. Xin lỗi liền muốn có một cái nói xin lỗi thành ý, chúng ta cần muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi nói một chút, không phải chúng ta muốn cái gì, mà là các ngươi nguyện ý cho cái gì. An Dê hai tay mảnh khảnh mười ngón quấy cùng một chỗ, mở miệng hỏi. Đã trước đó liền thương định tốt danh giới cuối cùng, lão tể tướng tự nhiên QNZ có mình phân tức. Chỉ nghe hắn mở miệng thương lượng, nước ta nguyện ý bồi thường quý quốc 5 ư cờ kim tệ. Hệ lạn hiệu đế quốc kim tệ hệ thống đã cơ hồ lũng đoạn toàn thế giới, các quốc gia hiện tại cũng tại dùng hệ lạn hiệu đế quốc kim tệ giao dịch, cho nên chỉ cần nhắc lên kim tệ, cũng chính là chỉ hệ lạn hiệu đế quốc kim tệ. 5 ư cờ kim tệ, kỳ thật không phải một con số nhỏ, nhưng là đặt ở quốc tế phương diện bên trên, quả thực có chút không đáng chú ý. Bây giờ hệ lạn hiệu đế quốc, động một tí đều là vạn ức cấp bậc đầu tư hạng mục, chỉ là 5 ư cờ. Quả thực cùng đuổi ăn mày không có gì khác biệt. Kỳ thật vĩnh hằng đế quốc QNZ cực kỳ xấu hổ, là một cổ lão ma pháp đế quốc, tích lũy kỳ thật vẫn là có, thế nhưng là mấy năm gần đây, bởi vì công nghiệp hóa chờ nhu cầu, đã đem mình tích lũy dùng đến 7-8 phần. Huống chi, vĩnh hằng đế quốc trước đó còn kinh lịch cùng khôi lỗi đế quốc chiến tranh tổn thất vẫn chưa hoàn toàn tìm bù lại, cho nên, cho dù đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói 5 ư cờ kim tệ kỳ thật rất ít. Nhưng là đối với vĩnh hằng đế quốc tới nói, đây đã là rất lớn so sánh tiền khoản. Có thể, còn có đây này, An Dê không có cho vĩnh hằng đế quốc lao tể tướng kết thúc mình lời nói thời cơ. Nàng vượt lên trước hỏi một câu, cái này để lao tể tướng không thể chỉ nói, nước ta nguyện ý bồi thường quý quốc 5 ư cờ kim tệ, đền bù quý quốc tổn thất. Lao tể tướng cắn răng, hắn QNZ đoán được chuyện này khẳng định không thể như thế quá khứ, cho nên QNZ không có bị đả kích đến. Nói tiếp, mặt khác, chúng ta nguyện ý đem sổ lịt hữu cắt nhường cho quý quốc sổ lịt hữu cứ điểm, năm đó là khôi lỗi đế quốc kiên thủ trọng điểm phòng tuyến. Cái này cứ điểm bị hệ lãn hữu đế quốc công hãm, trực tiếp đưa đến xâm lấn nọ mạ đế quốc khôi lỗi đế quốc đông lộ quân sụp đổ. Bây giờ nơi này còn trú đóng hệ lãn hữu đế quốc quân đội, hệ lãn hữu đế quốc QNZ không có nửa điểm muốn trả lại cho vĩnh hằng đế quốc ý tứ. Sổ lịt hữu an dê khẽ nhíu mày một cái. Nàng vốn cho là vĩnh hằng đế quốc sẽ không dễ dàng đàm luận lĩnh thổ phương diện cắt nhường, nhưng nàng là thật không nghĩ tới, đối phương sẽ ở điều kiện thứ hai bên trong, liền chủ động tăng thêm sổ lịt hữu như thế một cái chiến lược yếu địa. Đu nờ dê, sổ lịt hữu lão tể tướng thấy được an dê nhíu mày cái tiểu động tác này, ám đạo mình rốt cục lật về một ván. Hắn cắt nhường sổ lịt hữu có thể xưng là đại thú bút, chỉ cần có thể ổn định hệ lạn hữu đế quốc, kia vĩnh hằng đế quốc chí ít liền còn có cơ hội thở dốc. Mà lại, hắn ở chỗ này lưu lại một cái tâm nhãn, hắn không có chủ động nhắc tới gửi còn có Đông Hà hai cái địa khu, nếu như hệ lạn hữu đế quốc khẩu vị không có lớn như vậy, hắn còn có thể giúp vĩnh hằng đế quốc bảo lưu lại cái này hai mảnh thổ địa. Rốt cuộc, đây đều là thẻ đánh bạc, cũng có thể thả ở trên bàn đàm phán, từng chút từng chút, từng chút từng chút nói. An Dê chỉ là nghi ngờ vài giây đồng hồ, sau đó nàng liền ý thức được, sau lưng mình không phải tinh linh nhất tộc, mà là toàn bộ hệ lạn hữu. Đối phương xuất ra một cái sổ lịt hữu, mặc dù có thể nói là một cái đại thủ bút, thế nhưng là so sánh lên hệ lạn hữu đế quốc lần này khẩu vị đến, vậy cũng chỉ có thể nói đúng không đủ nhét cái răng. Nếu như không phải muốn cầm tới đủ nhiều chỗ tốt, hệ lạn hữu làm sao có thể xuất động lưu thủ tất cả bầu trời chiến hạm, lại làm sao có thể điều động đệ nhất tập đoàn quân bầy uy hiếp vĩnh hằng đế quốc bắc bộ biên cảnh. Suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt về sau, An Dê cũng không do dự nữa, mở miệng hỏi, còn có đây này.